Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, thứ 437 chương quy định phạm vi hoạt động. 7, Tuyệt Vô Hàn một câu nói cũng không nói. Hai người trực tiếp về tới tẩm cung. Dạ Phi Nhi ở trên đường đã cùng mấy người nói đại khái tình huống hậu. Đô về nghỉ ngơi, Tuyệt Vô Hàn rất nhanh ôm nàng đi rửa xấu hoàn. Hai người trực tiếp ngủ ở không gian lý. Tiểu ma giao một người ở bên ngoài được không? Dạ Phi Nhi vẫn là không yên lòng. Chỉ có tu vi so với bản đế cao nhân, mới có thể phá vỡ kết giới. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ân, Dạ Phi Nhi không nói gì. Đương nhiên tin thực lực của hắn, hai người ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Linh sáng sớm làm xong bữa sáng. Dạ Phi Nhi lo lắng tiểu ma giao nhìn không thấy bọn họ sốt ruột. Cũng là sớm khởi tới. Sau khi ăn xong, mang theo bữa sáng, hai người lập tức ra không gian. Kết quả tiểu ma giao còn đang ngáy khò khò. Dạ Phi Nhi nhìn kết giới, bất đắc dĩ cười, nàng hẳn là rất lâu không dám như thế yên tâm ngủ. Huống hồ nàng bây giờ còn là cái tiểu giao, cần dùng giấc ngủ đến bổ sung năng lượng ân. Bất quá đã mau giờ thìn, có thể khởi tới, ta đi kiểm tra xung quanh. Người đánh thức nàng, Tuyệt Vô Hàn cười cười, chia kết giới, quay người đi xa. Dạ Phi Nhi nhún nhún vai. Đối vẫn còn ngủ say tiểu ma giao liền kêu, yêu quái tới, a, yêu quái ở đâu, phanh, tiểu ma giao một lăn lông lốc bò dậy, không cẩn thận dẫm đến chính mình làn váy, trực tiếp ngã nằm bò trên mặt đất, ôi, giao giao, ngươi không sao chứ, Dạ Phi Nhi một tay lao khởi nàng, nhìn còn đang mơ hồ quyển tiểu ma giao, thật là bất đắc dĩ, xin lỗi a, đại tỷ tỷ. Ta lại ngủ tử, tiểu ma giao nắm nắm tóc, lúng túng nói, biệt bát, đã thành ổ gà, Dạ Phi Nhi lấy ra lược cho nàng chải đầu. Đầu của nàng còn là Tuyệt Vô Hàn giúp nàng sơ, đến nay sẽ không sơ cổ trang đầu, cuối cùng vẫn là đến cái đơn giản đuôi ngựa. Cảm ơn đại tỷ tỷ, ngươi tựa như mẹ ta như nhau, rất tốt với ta, tiểu ma giao trong mắt lóe trong suốt lệ quang. Cảm động đích thực khóc. Được rồi, ăn cơm đi, chúng ta đồ ăn xong rồi. Một hồi còn muốn gấp rút lên đường đâu, ừ. Hảo tiểu gia hỏa mặt rơi nước mắt, quá nhanh ăn ngốn, cơm ăn xong rồi, nên lên đường, mờ tối cực uyên nhìn không ra khí trời thật xấu đến. Trừ trời mưa phân bất dạ âm tình, ba người tăng nhanh tốc độ, liều mạng gấp rút lên đường, có xa lạ hơi thở liền vòng quanh đi. Như vậy trừ buổi tối nghỉ ngơi tròn đi 3 ngày lộ. Lại đi không xa chính là ác linh địa bàn. Chúng nó rất kỳ dị rất tàn khốc. Cơ hồ trải qua chúng nó địa bàn tất cả vật còn sống. Đô hội đối mặt tử vong, tiểu ma giao sau một lúc sợ. Không quan hệ, trước khi trời tối chúng ta tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Lại thương lượng đối sách, Dạ Phi Nhi ninh mày. Một lúc lâu sau. Xung quanh quái thạch sử rốt cuộc tìm được một cản gió nghỉ ngơi. Ba người vừa tọa hạ, sau lưng liền truyền đến, nhẹ nhẹ thanh âm siêu, Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi. Nhi, chỉ gian tam căn ngân châm bay ra ngoài, trên mặt đất quay một màu xanh sẫm đại xà, xanh thẫm xà, tiểu ma giao kinh hô, đại tỷ tỷ, xanh thẫm xà tinh hạch có thể cho ta ăn sao? Ăn sao? Ta có thể thăng chức tu vi, tiểu ma giao nhìn trời thanh xà vui vẻ. Vội vàng lấy đi, Dạ Phi Nhi khoát khoát tay. Vừa thoáng cái thất thần, thiếu chút nữa bị rắn cắn. Ha ha, cảm ơn đại tỷ tỷ, tiểu ma giao ôm đồm ở xanh thẫm xà liền đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, tiểu ma giao về, trên người còn lóe nhàn nhạt quầng sáng. Đại tỷ tỷ, ta một lần thăng chức 3 cấp, tiểu ma giao mừng như điên. Ân, rất tốt, ngủ đi, Dạ Phi Nhi câu môi cười. Xem ra không nhất định đều là hỏng đâu. Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu ngắm tiểu ma giao liếc mắt một cái. Quả nhiên thăng chức 3 cấp, buổi tối tiểu ma giao muốn tạm thời hôn mê tiêu hóa nàng ăn hết xanh thẫm xà. Dạ Phi Nhi giơ tay lên ngưng tụ một phong kín kết giới. Đem tiểu ma giao bao ở trong đó, nàng lập tức kéo Tuyệt Vô Hàn thiểm tiến không gian. khống chế U Tuyệt cực nhanh đi qua ác linh địa bàn. Cái gọi là tử linh địa bàn chính là một cực lớn bãi tha ma. Bên trong có hàng ngàn hàng vạn tử linh đang bay xuyến. Nếu như chính diện chống lại, một giây đồng hồ cũng sẽ bị vây quanh điên cướp. Trời ạ, so với ma dẫn triệu hồi ra tới tử linh còn nhiều. Ở đây rốt cuộc tử bao nhiêu người? Dạ Phi Nhi kinh ngạc, hắc sát cực nguyên tồn tại vạn năm trở lên, mỗi ngày cũng có chém giết, có thể nghĩ Tuyệt Vô Hàn nhìn tử linh cũng nhíu mày. Hết chương.